Tiểu yêu thê, chương 6, vị hôn phu, gocchuyenaudio.com. Văn Kiều nhìn về phía nam tử ngồi trên chiếc ghế dài ngắn khoảng chừng 18-19 tuổi, quần áo lộng lẫy, phong thái cao quý, tướng mạo thật tốt, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tươi cười, thân thiết ôn hòa, vừa gặp đã khiến người khác nảy sinh hảo cảm. Đây là một nam tử tuấn mỹ vô song, trên người mang khí phách hoàng tộc. Mặc dù Văn Kiều cực ít khi ra ngoài, cũng từng nghe nói đến thất hoàng tử Đông Lăng Quốc. Đồn rằng hắn là một mỹ nam tử hiếm có của hoàng tộc Ninh Thị, mặc dù không thể tu luyện, nhưng khí độ rất tốt, Thành Hạo Đế vô cùng yêu thương, bất cứ ai gặp qua hắn, đều cảm thấy tiếc nuối cho căn nguyên linh lực của hắn bị hủy, nếu không nói không chừng sẽ có một vị thiên tài tu võ tái xuất trong hoàng tộc Ninh Thị. Thất hoàng tử Ninh Mộ Châu đứng lên khỏi ghế, ôn tồn nói. Văn tiểu thư, lần đầu gặp mặt tại hạ Ninh Mộ Châu. Văn Kiều đáp lễ lại thu hồi suy nghĩ trong lòng, khẽ nói. Bái kiến thất hoàng tử điện hạ, cặp mắt sáng trong ôn nhuận của thất hoàng tử thoáng lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng, giọng nói càng dịu dàng hơn. Văn tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi. Trong phòng không có nhiều người, ngoại trừ gã thị vệ không rõ tu vi thì chỉ có một tên nội thị trẻ tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, sau khi dâng trà, liền cùng thị vệ rời khỏi phòng, đồng thời dẫn luôn Liên Nguyệt vẫn còn ngơ ngác ra ngoài. Bỗng chốc chỉ còn lại mỗi Văn Kiều và thất hoàng tử trong căn phòng lớn. Ninh Mộ Châu đưa chén trà vẫn đang bốc khói cho nàng, nhẹ nhàng nói. Văn tiểu thư nếm thử xem, đây là linh trà xanh thạch hộc. Thạch hộc tên một loại dược. Văn Kiều nhấp một hớp nước trà mắt lạnh, vừa vào miệng thì hơi ấm, mang theo chút vị đắng, sau đó có vị ngọt. Cơ thể nàng vốn vì khí huyết không đủ dẫn đến âm hàn, giờ bỗng ấm áp hơn, một ít linh lực bên trong kinh mạch chuyển động, làm dịu đi kinh mạch yếu ớt khô cạn. Đây là linh trà, còn là linh trà có phẩm cấp cao. Văn Kiều không khỏi ngước mắt nhìn nam tử ngồi đối diện, liền chạm vào một đôi mắt sáng trong sạch sẽ, gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười ôn nhã như gió xuân nhẹ nhẹ thổi ngang qua cành liễu, khiến người khác bất giác thả lỏng tâm tình. Đột nhiên Ninh Mộ Châu nói, nghe nói thân thể nàng không tốt, chỉ có thể dùng đồ vật có linh lực. Văn Kiều thản nhiên nói, linh lực ở Đông Lăng Quốc mỏng manh, đồ vật mang linh khí cũng rất ít, nên sử dụng các vị thuốc nấu ăn bình thường vẫn được. Chỉ là vẫn sẽ đau, nhưng nàng đã quen rồi. Nghe nàng nói, Ninh Mộ Châu lộ ra vẻ đau lòng. Về sau có ta rồi. Ninh Mộ Châu thương tiếc nhìn nàng. Văn Kiều cảm giác có chút cổ quái, cảm thấy vị hôn phu này là lạ. Nàng đặt chén trà xuống, nghiêm mặt hỏi. Thất hoàng tử điện hạ, ta không hiểu một chuyện, có thể nhờ ngài giải thích hay không? Ninh Mộ Châu mang theo ý cười khẽ nói. Văn tiểu thư muốn hỏi chuyện tư hôn. Văn Kiều đáp ừ, Ninh Mộ Châu lại rót cho nàng chén trà, sau khi chăm chú nhìn nàng uống hết mới nói. Kỳ thật việc hôn sự này là do Văn Bá Thanh định ra. Nét mặt bình tĩnh của Văn Kiều rốt cục cũng lộ mấy phần kinh ngạc, nàng từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ là do phụ mẫu đã qua đời định ra. Năm đó lúc yêu thú phát động, Văn Bá Thanh trùng hợp cứu được mạng của ta, trước khi ông chết từng có ước định với Phụ Hoàng, đợi đến lúc nàng cập kê, Phụ Hoàng sẽ tư hôn cho chúng ta. Mặc dù chỉ vài câu nói, Văn Kiều nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. gocchuyenaudio.com. Năm đó lúc yêu thú phát động, cha nàng trùng hợp cứu mạng thất hoàng tử, Thành Hạo Đế vì báo ân, liền đem thất hoàng tử bồi thường cho nàng. Bên trong cũng là thấy phụ mẫu nàng đều hy sinh, nàng thì yếu ớt bệnh tật nên có ý muốn che chở, đem nàng và hoàng thất buộc vào một chỗ chính là biện pháp tốt nhất. Chẳng trách mấy năm qua, mặc dù Văn gia đích tôn không có trưởng bối, nhưng không ai dám khi dễ nàng, ngoại trừ cắt xén một ít vật dụng thường ngày và mấy vị thuốc cũng không có bạc đãi nàng, nếu không dựa vào cái gì Văn gia phải tốn kém nuôi một con ma bệnh không có chút cống hiến gì, cho dù phụ mẫu có để lại đồ vật, phần lớn đều đưa cho người khác trong Văn gia sở hữu, có thể khiến cả đời họ phú quý. Về phần vì sao những năm này không có truyền ra chuyện hôn ước, đoán chừng là sợ nàng còn chưa trưởng thành đã chết yểu. Đương nhiên, trong này có lẽ còn có tư tâm của Thành Hạo Đế, không nguyện ý để tiểu nhi tử yêu thương nhất cưới một cô nương ốm yếu, mà cô nương này còn sống không lâu, vị trí thê tử bị chiếm uổng phí, làm phụ thân sao có thể vui được. Không bằng coi như không biết, âm thầm che chở là xong. Chỉ trong chốc lát, Văn Kiều đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện và các loại suy nghĩ tính toán, nét mặt thoáng thả lỏng. Ninh Ngộ Châu vẫn luôn nhìn nàng, tiếp tục nói. Nàng đã cập kê, tất nhiên nên thực hiện hôn ước, ta liền kêu phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Ngừng một chút, hắn áy náy hỏi. Văn tiểu thư, không biết việc hôn sự này, nàng có ý kiến gì không? Văn Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có vấn đề gì. Những ngày gần đây, cấp thủy viện nhờ phúc của hắn được không ít chỗ tốt, địa vị ở Văn gia vô hình nâng cao rất nhiều, Văn Kiều cảm thấy việc hôn sự này vẫn rất tốt. Liên Nguyệt gần như ước gì đem thất hoàng tử cúng bái. Ninh Ngộ Châu lộ ra một chút kinh ngạc, dường như không nghĩ tới nàng lại phản ứng bình thản như vậy. Hình như vị hôn thê của hắn rất khác biệt với những cô nương bên ngoài. Liền nghe Văn Kiều tiếp tục nói, kỳ thật nói ra điện hạ mới là thiệt thòi, ngài chắc đã nghe nói qua, đám dược sư kết luận ta sống không qua 20 tuổi, sợ rằng lúc đó ta sẽ liên lụy ngài. Mặc dù thất hoàng tử không thể tu luyện, nhưng hoàng tộc Ninh thị có nhiều dược vật quý giá, muốn kéo dài tuổi thọ của một người bình thường thì dễ như trở bàn tay, so với nàng dù có dùng bao nhiêu dược vật quý giá cũng sống không qua 20 tuổi, thất hoàng tử quả là thua thiệt. Ninh Ngộ Châu run lên, nghiêm túc nói, ta sẽ không để cho nàng chết. Văn Kiều liếc nhìn hắn, cũng chẳng nói gì. Ninh Ngộ Châu chỉ nói một lần, không có dây dưa việc này nữa, nhanh chóng nói sang chuyện khác, bàn về hôn kỳ. Tuy nói bình thường người tu luyện đều kết hôn sinh con trễ, nếu cặp đôi chọn lựa con đường song tu tất nhiên tu vi của cả hai càng cao càng tốt, song tu là cách tốn ít mà đạt nhiều hiệu quả. Nhưng bọn họ một người là không thể tu luyện, một người yếu ớt bệnh tật sống không hơn 20, tự nhiên là tuân theo phong tục người thường, thành hôn càng sớm càng tốt. Văn Kiều hiểu rõ ý hắn, đã biết nguyên nhân của hôn sự này, lại nghe thất hoàng tử nói, đương nhiên nàng không phản đối. Nói cho cùng, việc hôn sự này không liên quan đến tình yêu nam nữ, chỉ là một loại che chở mà thôi. Ninh Ngộ Châu hỏi, nàng cảm thấy tháng sau thế nào? Văn Kiều, có gấp gáp quá không? Không hề, thất hoàng tử trấn tĩnh nói. Gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, lân đài Liệp Cốc mở ra, đây là sự kiện trọng đại 3 năm một lần của Đông Lăng Quốc, đến lúc đó tất cả nhân tài Đông Lăng tụ họp, chẳng lẽ nàng không muốn tham dự? Một lần nữa Văn Kiều lại bị vị hoàng tử này làm kinh sợ. Ta, Ninh Ngộ Châu gật đầu, gương mặt tuấn mỹ nho nhã không hề có chút ý nói đùa nào. Văn Kiều nhìn hắn hồi lâu, nhắc nhở, thất hoàng tử điện hạ, ngài hẳn phải biết tu vi của ta chỉ mới ở cảnh giới nhập nguyên trung kỳ. Cảnh giới nhập nguyên miễn cưỡng tương đương với vừa bước vào tu võ, một con yêu thú cấp thấp đều có thể tùy ý nghiền ép, chút tu vi ấy đi lân đài Liệp Cốc khác nào tự làm mồi. Văn Kiều không phải người mơ tưởng xa vời, có thể sống nàng sẽ không đi chịu chết. Ta biết, việc này ta sẽ sắp xếp. Ninh Ngộ Châu lộ ra ý cười nhìn nàng. Nàng muốn đi không? Đương nhiên muốn, cho dù thân thể yếu ớt nàng cũng có một lòng tu võ. Là một người tu luyện, ai không muốn hướng tới cảnh giới chí cao vô thượng, trở thành một người mạnh có thể khiến cho long trời lỡ đất, thoát khỏi ràng buộc của thân xác phàm tục, đạt được thành tựu to lớn, phi thăng thượng giới. Dù nàng chưa nói, Ninh Ngộ Châu đã nhìn ra tâm tư của nàng. Trong mắt hắn hiện ra vẻ thương tiếc, giọng nói càng dịu dàng, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ làm nàng giật mình. Văn tiểu thư không cần phải lo lắng đến sự an toàn, ta đã dám dẫn nàng đi tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, nàng chỉ cần nghỉ ngơi tu luyện thân thể là được. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, không biết một người bình thường như hắn lấy đâu ra tự tin như thế, chẳng lẽ là thành hạo đế. Không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, Ninh Ngộ Châu lại bắt đầu nói đến việc thành thân của bọn họ. Mặc dù Văn Kiều không phải người ngu xuẩn, nhưng từ nhỏ chỉ ở một góc của Văn gia, không qua lại nhiều với các cùng huynh đệ tìm muội, người vẫn xem như đơn thuần, làm sao có thể là đối thủ của một hoàng tử trong cung, bị hắn dẫn dắt dòng suy nghĩ mấy lần, chỉ có thể theo hắn mà bắt đầu thương lượng thủ tục thành thân. Đến khi Văn Kiều kịp phản ứng lại thì ngay cả sính lễ đều đã sắp xếp xong, chỉ chờ nàng gật đầu, ngày mai liền có thể đưa tới. Văn Kiều, luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Cách chương.